cám dỗ ngọt ngào, chương 61, đây không phải chuyện cậu nên can thiệp vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Nhiên không kìm nén được cơn tức trong lòng, giọng nói hơi thay đổi, anh đừng nói với em chuyện ấy là do anh ta làm thật đấy nhé. Lâm Mạc hờ hững nói mấy chữ, đây không phải chuyện cậu nên can thiệp vào, sao anh ta lại phải làm thế? Mạc Nhiên thực sự rất phẫn nộ, dù sao Nam Kiều cũng là thần tượng của cậu và Đường Đường. Bắt đầu từ thời cấp 2, bọn họ đã thích Nam Kiều rồi, bình thường bọn họ cũng thường xuyên nhắc tới Nam Kiều. Ví dụ như hôm nay anh ấy tham dự hoạt động từ thiện gì, tháng sau sẽ đi đâu quảng cáo, bao giờ sẽ chiếu phim mới. Đó là chủ đề mà cậu và Đường Đường thảo luận nhiều nhất mỗi khi trò chuyện, bây giờ thấy thần tượng của mình bị đối xử như thế cậu không thể nhịn được. Anh ta thật quá đáng. Quá đáng, Lâm Mạc cười lạnh, ý cậu là quá đáng về chuyện gì? Mạc Nhiên sững sờ, Lâm Mạc lại hỏi tiếp, là bởi vì Phó Tuấn tung những scandal của Nam Kiều ra sao? Mạc Nhiên cắn răng, anh ta dựa vào đâu mà vu khống người khác như thế? Vu khống, Lâm Mạc hỏi ngược lại, Mạc Nhiên, sao cậu biết đó là vu khống? Mạc Nhiên sửng sốt, ý anh là sao? Lâm Mạc thản nhiên nói. Phó Tuấn không phải loại người đó, nếu cậu không làm, cậu ấy tuyệt đối sẽ không áp đặt những tội danh đó lên người cậu. Nhưng nếu cậu từng làm những chuyện đó, vậy thì phải cẩn thận, cậu ấy mà muốn lôi quá khứ của cậu ra thì đến cả quần lót cũng không chừa. Mạc Nhiên tái mặt nhìn anh trai mình mà không nói nên lời. Rất lâu sau, cậu mới hỏi với vẻ khó tin, chẳng lẽ, những scandal về Nam Kiều ở trên mạng đều là thật sao? Nhìn dáng vẻ kinh ngạc ấy của Mạc Nhiên, Lâm Mạc buồn cười. Có gì lạ đâu, showbiz loạn lắm, cậu tưởng rằng những người đó đơn giản như bề ngoài à, có những thứ chỉ chưa bị phanh phui ra mà thôi. Mạc Nhiên vẫn không tin cho lắm, nếu đúng như anh nói thì vì sao lâu như vậy không có ai moi móc ra, đến giờ mới lôi ra nói. Lâm Mạc nhìn Mạc Nhiên, nói một cách sâu xa, Mạc Nhiên, có một số chuyện không đơn giản như những gì cậu nghĩ đâu. Trong giới giải trí, chỉ dựa vào thực lực thì không thể nói được còn cần cả may mắn nữa. Nhưng nếu đằng sau có chỗ dựa thì sẽ khác, chỗ dựa càng vững chắc thì người đó nối càng nhanh. Có một số người cậu muốn lăng xê cho người ta nổi, người ta cũng không nổi được, và cũng có một số người cậu muốn dìm cũng dìm không được. Nam Kiều ra mắt công chúng bao năm thế rồi, chưa từng có một tin tức trái chiều nào cả, cậu tưởng rằng hắn là một diễn viên thuộc phải thực lực thành danh dựa vào sự cố gắng, không có tai tiếng với những sao nữ khác là một diễn viên chính trực thật sao? Ha ha, Mạc Nhiên, cậu vẫn còn ngây thơ lắm. Nghe đến đây, ít nhiều gì Mạc Nhiên cũng cảm thấy khó chịu. Cho dù những scandal ấy là thật hay giả thì Nam Kiều cũng là thần tượng của cậu, đương nhiên xảy ra những chuyện này, cậu vẫn không chấp nhận nổi. Mạc Nhiên lưỡng lự giây lát rồi lại hỏi, anh, nếu những tin tức ấy đều là thật thì kết quả sẽ thế nào? Không đợi Lâm Mạc trả lời, cậu bổ sung thêm, ý em là Phó Tuấn sẽ đối phó với Nam Kiều thế nào? Lâm Mạc nói ngay không cần nghĩ. Dựa theo sự hiểu biết của tôi về Phó Tấn, cậu ấy mà muốn đối phó với ai thật thì tuyệt đối sẽ không để người đó có một cơ hội nào để xoay chuyển tình thế. Mạc Nhiên lạnh cả sóng lưng, không khỏi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta có nhất thiết phải làm đến mức đó không? Lâm Mạc không tán thành, có gì đâu, dù sao tên Nam Kiều đó cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, cũng nên vùi dập hắn một trận để hắn biết trời cao đất dày là gì. Lúc này, Nam Kiều đã đen kịt cả mặt lại rồi, không biết đã xảy ra chuyện gì, tóm lại trông có vẻ không lạc quan cho lắm. Mạc Nhiên nhìn Nam Kiều với vẻ thương hại, do dự giây lát rồi quyết định đi tới, nhỏ giọng hỏi. Anh Nam Kiều, anh sao rồi? Vẫn ổn chứ, sắc mặt của Nam Kiều rất khó coi. Anh ta hít sâu một hơi, nhưng không chịu thừa nhận, chỉ nói. Tôi thì có chuyện gì được chứ? Hừ, chỉ là mấy scandal với Vân mà thôi, có gì to tát đâu. Dứt lời, anh ta thúc giục người đại diện của mình. Mau lên, vẫn chưa hỏi xong à, chuyện còn con như thế này mà không giải quyết được. Nói xong, chính Nam Kiều cũng mất kiên nhẫn, tự gọi điện thoại về hỏi. Lúc này chắc cậu anh ta cũng đang bận, anh ta hơi chần chừ, cuối cùng vẫn gọi đi. Cậu à, cậu ăn cơm chưa? Còn chưa nói hết câu, anh ta đã bị người ở đầu dây bên kia mắng cho một tràng. Nhìn chuyện tốt mà anh làm đi, anh thấy tôi chưa đủ phiền nên kiếm thêm chuyện cho tôi đúng không? Suốt ngày chỉ biết gây chuyện, cách chương.